Luân hồi đan đế, chương 1272, Phạm Thiên Máu. Góc truyện audio.com. Chấm, Lăng Vân, người ta tới giữa, có thể bắt tay giảng hòa. Hơn nữa ta ở nơi này thề, đi về sau lại nữa động La Phù Sơn, cũng sẽ để cho ma tộc từ hoang cổ đại lục rút lui. Tần Ma Ni nói, Lăng Vân bịt tai không nghe, tiếp tục công kích Kim Phạm Tháp. Thấy vậy, Tần Ma Ni biết không cách nào thuyết phục Lăng Vân. Gương mặt nhất thời đổi được dữ tợn. Lăng Vân, ngươi đây là ép ta à, rắc rắc. Tần Ma Ni lời còn chưa dứt. Kim Phạm Tháp lên vết rách, liền tiến một bước càng sâu. Tình hình này, để cho Tần Ma Ni con ngươi co rúc lại. Không dám lại chần chờ. Phạm tộc có nhất tuyệt đời thủ đoạn, có tuyệt thế oai. Chỉ là thủ đoạn này vượt qua hắn tu vi cực hạn chịu đựng. Một khi vận dụng, hắn sẽ trả ra giá thật lớn. Nhẹ thì tu vi tuột xuống, nặng thì tánh mạng có buồn. Đây cũng là vì sao hắn rõ ràng có đây tuyệt đời thủ đoạn, nhưng vẫn không vận dụng. Có thể hiện tại hắn đã không có lựa chọn nào khác. Vận dụng thủ đoạn này là hậu hoạn to lớn. Có thể ít nhất còn có cơ hội để cho hắn sống sót. Ngược lại, hắn còn tiếp tục cố kỵ cái này cố kỵ vậy, khẳng định sẽ bị Lăng Vân chém chết. Đến lúc đó càng oan. Tần Ma Ni không chần chờ nữa. Hắn lật tay lấy ra một cái bình tử. Bình này vừa ra, liền cho người một loại cấm kỵ cảm giác. Bốn phía lũ yêu thượng hải cảm nhận được to lớn bất an. Phạm máu. Tần Ma Ni không biết làm sao thở dài. Bình này bên trong, chứa là một giọt máu. Máu này dịch là Phạm Thiên Máu. Không biết nhiều ít năm trước từ trên trời rơi vào Hoàng Tuyền Thượng Giới. Phạm tộc nguyên bổn cũng là tầm thường ma tộc. Chính là Phạm Thiên Máu rơi xuống Hoàng Tuyền Thượng Giới. Ở chung quanh nó ma tộc dính đến Phạm Thiên Máu hơi thở. Mới dị biến thành Phạm tộc. Đồng thời cái này Phạm Thiên Máu cũng được Phạm tộc cấm kỵ chí bảo. Nó là Phạm tộc nguyên, là Phạm tộc tín ngưỡng, là thần minh máu. Nguyên nhân chính là nó đối với Phạm tộc vô cùng là cao quý. Liền bị Phạm tộc xưa nhất nhóm kia đời trước dùng đặc chế bình phong tích chữ. Kim Phạm Tháp tùy thời sẽ bể tan tành. Tần Ma Ni không dám trì hoãn, trực tiếp mở nắp bình ra. Nắp bình mở một cái, một giọt màu vàng máu liền từ trong bình bay ra, phút chốc liền không có vào Tần Ma Ni ấn đường. Sau đó, Tần Ma Ni khí tức trên người liền bỗng nhiên biến hóa. Quảng cáo, sau lưng hắn hư không vô cùng cái vặn vẹo, phảng phất có cấm kỵ lực lượng đang mượn giúp Tần Ma Ni thân thể hồi phục. Ngay sau đó, lũ yêu ma thì có cảm ứng. Chợt ngẩng đầu, cái này ngẩng đầu một cái. Bọn họ cũng kinh hãi muốn chết. Từng cái tôn to lớn hư ảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện. Nó đang tại bầu trời. Nhìn xuống mặt đất, uy áp kinh khủng, giống như 9 tầng trời ngân hà trút xuống. Để cho lũ yêu ma cảm giác được đại khủng bố. Hư ảnh này còn chưa ra tay. Thiên địa đã đang run rẩy, bầu trời chấn động. Ánh sao bị dẫn dắt, lũ yêu ma nhìn trời, chỉ cảm thấy tựa hồ vô số ngôi sao ở chết, mặt đất lay động, vạn vật xa vào, Lăng Vân ánh mắt đột nhiên ác liệt, nguy cơ, cho dù là hắn, giờ khác này cũng cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Tần Ma Ni không chần chờ, một khắc sau, Tần Ma Ni giơ tay lên, vậy to lớn hư ảnh sau đó lộ ra bàn tay. Hướng về phía dưới đè xuống. Nháy mắt, bàn tay khổng lồ giống như màn trời, mang hủy thiên diệt địa oai rơi xuống. Ở trong quá trình này, không khí bỗng nhiên bốc cháy. Chu vi mấy trăm dặm bầu trời thoáng chốc liền đỏ thẫm như máu. Máu thần, đây thật là máu thần lực. Tần Ma Ni trong tay Phạm Thiên Máu không phải là giả, là thật Phạm Thiên Máu. Cho dù Tần Ma Ni không cách nào đem máu thần uy lực phát huy ra một phần vạn, nhưng cái này giống vậy khủng bố. Lăng Vân có loại trực giác, Cho dù hắn vận dụng quy nhất thuật ám sát, sợ rằng cũng không ngăn nổi thời khắc này Tần Ma Ni. Hắn như cũ không sợ hãi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn phải vận dụng cường đại hơn lá bài tẩy. Tần Ma Ni trong tay có thần máu. Cái này không thể nghi ngờ hoàn toàn vượt qua Lăng Vân dự liệu. Cũng may, hắn đúng là còn có mạnh hơn lá bài tẩy. Quy nhất thuật ám sát không được. Vậy hắn liền vận dụng thiên ma luyện ngục công. Thiên ma luyện ngục công hậu hoạn quá lớn. Lần trước vận dụng này công, đến nay Lăng Vân cũng vẫn chưa có hoàn toàn tiêu trừ cắn trà. Bất quá hiện tại, Lăng Vân cũng là không có lựa chọn nào khác. Đồng thời, Lăng Vân cảm thấy cái này đáng đánh một trận. Máu thần rơi vào Tần Ma Ni trong tay. Hoàn toàn là lãng phí. Chỉ cần hắn đánh chết Tần Ma Ni, đạt được máu thần, tuyệt đối có thể triệt tiêu thiên ma luyện ngục công hậu hoạn. Thiên ma luyện ngục công. Tình huống nguy cấp, Lăng Vân không dám chút nào trì hoãn. Trực tiếp mở thân thể luyện ngục cửa. Nháy mắt, hắn khí huyết kịch liệt cháy. Thiên ma luyện ngục công lực lượng. Vào lúc ầm như mở cống diệt thế nước lũ. Cuồng bạo đánh ra, khủng bố. Lăng Vân hơi thở, ngay tức thì thay đổi. Hắn thiên ma luyện ngục công tu luyện tới tầng 4. Lực lượng biên độ tăng trưởng là 1.5 lần. Lăng Vân thi triển quy nhất thuật ám sát. Cực hạn biên độ tăng trưởng là gấp đôi. Lực lượng có thể đạt tới 260.000 cân. Hiện tại hắn thi triển thiên ma luyện ngục công. Lực lượng càng đáng sợ hơn. Đạt tới 331.000 tỷ cân. Ở nơi này dạng kinh khủng lực lượng bùng nổ dưới. Máu thần thì như thế nào? Giờ khắc này Lăng Vân. So tại chỗ đám người ma tộc càng giống như ma. Hắn phảng phất là từ trong vực sâu đi ra cổ ma. Ngược lại thì Tần Ma Ni cái này ma đầu. Giờ phút này thi triển thủ đoạn. Giống như thần minh. Ngay hoảng hốt. Cái này tựa hồ thành một chàng ma cùng thần tỷ đấu. Hư không bể tan tành. Hóa là cuồn cuộn không gian phong bạo. To lớn bàn tay. Che đẩy thiên địa. Ầm hạ xuống. Lăng Vân không tránh không tránh. Hắn mang tuyệt thế ma uy. Hướng về phía trên. Hùng hăng một quyền đập ra. Quảng cáo. Trời long đất lở. To lớn bàn tay. Tựa như có thể bao phủ sơn hà nhật nguyệt. Nhưng Lăng Vân quả đấm. Đồng dạng không kém. Giống như vậy khai thiên tích địa quyền. Hai người chỉ như vậy ở giữa không trung va chạm. Sau đó. Để cho người hít thở khó khăn cảnh tượng xuất hiện. Phía trên 3.000 mét trời cao. Trong xung quanh trăm dặm hư không. Quanh giống như lớp băng vẩy bể tan tành. Lũ yêu ma có thể rõ ràng thấy. Toàn bộ bầu trời ở một chớp mắt kia. Liền hiện đầy vết rách chằng chịt. Nhưng để cho người rung động. Vẫn là Lăng Vân một quyền kia. Làm Tần Ma Ni vận dụng phạm thiên máu. Giống như thần minh hạ xuống lúc đó. Ai cũng lấy là. Lần này Lăng Vân lại không lật bàn cơ hội. Cho dù Lăng Vân lúc trước biểu hiện được như thế nào đi nữa yêu nghiệt. Đối mặt cái loại này thần minh oai giống vậy không thể nào đối kháng. Kết quả, Lăng Vân cũng không biết động dùng cái gì khủng bố bí thuật. Tựa hồ hóa thành cổ ma. Bộc phát ra kinh khủng hơn uy năng. Phịch, to lớn bàn tay, ầm bể tan tành. Lăng Vân quyền kính. Thì tiếp tục thẳng ngất trời khung. Hùng hăng đánh vào vậy phạm thiên hư ảnh trên. Sau đó. Vậy giống như thiên địa nắm giữ vậy phạm thiên hư ảnh. Cũng bị Lăng Vân một quyền này cho đánh bể. Phốc. Tần Ma Ni hộc máu. Phạm thiên hư ảnh là phạm thiên máu lực lượng ngưng tụ. Nhưng hiện tại. Phạm thiên máu dung nhập vào trong cơ thể hắn. Hiện tại phạm thiên máu bị đánh tan. Hắn lập tức bị mãnh liệt cắn trà. Máu thần tự nhiên không thể nào như vậy ung dung tan vỡ. Chỉ là chốc lát. Vậy trong hư không hư ảnh thì có gây dựng lại dấu hiệu. Thần nhất năng lực đáng sợ một trong. Bất tử bất diệt. Không phá hết thần linh cái năng lực này. Thần minh vô luận như thế nào giết cũng giết không chết. Có thể vô hạn sống lại. Ban đầu Lăng Vân sẽ chết, cũng là bị huyền nữ dùng cấm thuật diệt căn nguyên. Căn nguyên bất diệt, như vậy thần chỉ bằng một giọt máu, hoặc là một sợi tóc cũng có thể sống lại. Bất quá Lăng Vân lại làm sao có thể cho Tần Ma Ni cơ hội. Máu thần hắn là diệt không hết, có thể tiêu diệt Tần Ma Ni còn là không thành vấn đề. Thừa dịp máu thần còn không có gây dựng lại, Lăng Vân chớp mắt sẽ đến Tần Ma Ni trước người. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.